Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sẽ bị trừng phạt. Ông Vọng liền ấp úng nói: cái chuyện này có cần phải như vậy không? Tôi tin là bà con của mình không có ai." Siêu liền lắc đầu: "Cũng chỉ là thắp một nén hương mà thôi. Nếu mà ai không có tâm ác thì sao phải sợ chứ? Phải không bà con? Đình làng của mình xưa nay rất là thiêng, kẻ nào làm ác đứng trước sân đình coi chừng bị thành hoàng vật cho méo miệng ra đấy. Chắc chắn mọi người còn nhớ ngày trước cái thằng con nhà Thìn uống rượu say về, đi bậy ngay vào cổng đình bị vật cho ốm suốt 2 tháng trời. Không có bà điều thầy cúng làm lễ xin thành hoàng làng 3 ngày, thần mới tha chết cho là gì." Thấy Xỉu nói cũng có lý, dù sao thì cũng chỉ là thắp một nén hương trước sân đình. Tâm trong sạch không làm chuyện thất đức thì có gì phải sợ. Vậy cho nên mọi người đều đồng ý. Ông Vọng là trưởng làng cho nên ông là người đầu tiên thắp nhang cầu khấn trước. Tiếp theo đó là nhà Xỉu, người đã đề xuất ra việc này. Lần lượt từng người một đứng trước lư hương lớn của đình chắp tay kính cẩn. Cũng gần hết những người có mặt ở đình thì đột nhiên ông Vọng nghe thấy tiếng ồn ào ở phía dưới. "Ơ này, nhà Mão định đi đâu vậy hả? Thắp hương xong rồi hãy về chứ." Mọi người nghe vậy thì quay lại. Đúng thật là có người đang định bỏ về, mà người này còn đứng ở cuối hàng. Đó chính là Tây Mão bán rượu. Thế mọi người nhìn mình, Mão liền cười gượng mà nói: tôi định ra ngoài đi vệ sinh một chút thôi, mắc quá, ngồi từ sớm đến giờ cơ mà." Cuối cùng thì cũng đến lượt Mão, khi mà tất cả mọi người đều đã thắp hương lạy thần thành hoàng xong. Mão lúng túng không chịu lên, Xỉu liền nói: "Kể chú Mão, còn mỗi mình chú thôi đấy, nhanh rồi còn cho mọi người về chứ hả?" Mão liền run rẩy mà nói: Hay là không cần đâu, mọi người cứ về thôi." Càng lươn khươn thì Mão lại càng khiến cho mọi người cảm thấy có cái gì đó không bình thường. Tất nhiên là Mão phải lên thắp hương, bước chân chậm chạp. Càng tiến gần lư hương thì Mão lại càng run lên bần bật. Khói nhang bốc lên nghi ngút từ những nén nhang được mọi người thắp trước đó. Phía bên trong đình, bức tượng thần thành hoàng cứ như đang nhìn chằm chằm vào Mão. Hai bàn tay run như cầy sấy, Mão nhìn mọi người xung quanh, ai cũng đang chờ Mão cắm nhang vào lư. Thì đột nhiên Mão thể nén nhang ở trên tay ra, rồi quay lưng bỏ chạy, miệng gào lớn: "Không, không, tha cho tôi." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 3 của bộ truyện này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.